Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, đồ du cơ hội phát triển. Tại tràng này trong bão tố, Vô Ua Môn cũng không khá hơn bao nhiêu. Hiện nay Baidu cùng Alibaba đều chuẩn bị đầu tư Vô Ua Môn. Phỏng chừng cũng sẽ nhận được trùng kích. Baidu cũng còn khá một điểm. Đầu tư số tiền không nhiều. Chủ yếu lên một cái dẫn lưu tác dụng. Trước mắt P đoàn mua. Tại PC đem lưu lượng còn chưa tiểu. Mà Alibaba coi như chủ người đầu tư. Tổn thất cũng sẽ phần lớn. Chẳng qua nếu như thật đạt tới giữ được Alipay thị trường chiến lược mục tiêu. Có lẽ cũng đáng. Lúc này, Trương Dịch Đông đột nhiên nói. Chu Tổng, Lâm Tổng, chúng ta đồ du chẳng mấy chốc sẽ khai thông kim tệ nạp nghiệp vụ. Chúng ta có thể lợi dụng đồ du tới đối với Huipay tiến hành quảng bá. Thức ăn ngoài liên quan đến thương gia cùng người sử dụng trực tiếp tiền mặt giao dịch. Nếu như phát sinh kéo dài, sẽ rất dễ dàng đưa tới đại vấn đề. Trong này mạo hiểm tương đối lớn. Cho nên chỉ có thể từng bước quảng bá. Nhưng đồ du không giống nhau. Đồ du chỉ là liên quan đến người sử dụng tài chính cùng bình đài kim tệ tiến hành giao dịch. Cho dù phát sinh sai lầm, chúng ta cũng có thể dễ dàng bổ túc. Nhiều nhất đưa chút kim tệ. Đối với chúng ta mà nói không cần gì chi phí. Mà ta muốn phần lớn người chơi cũng sẽ rất hài lòng cái kết quả này. Lâm Hữu Đức hỏi. Người ý tứ là. Đồ du không chấp nhận Alipay thanh toán. Trương Dịch Đông lắc đầu nói. Không phải. Cưỡng ép thay đổi người sử dụng thói quen. Chỉ có thể ngược lại ảnh hưởng đồ du. Ta ý tứ là Alipay có thể cùng Huipay cùng tồn tại. Nhưng chủ đẩy Huipay, hơn nữa tại chiết khấu lên, chúng ta có thể thực hành Huipay nạp ưu đãi. Án chiếu kế hoạch, một khối tiền hối đoái 10.000 kim tệ. Nhưng nếu như người sử dụng Huipay thanh toán, như vậy chúng ta có thể lại quá mức tặng 2.000 kim tệ thậm chí nhiều hơn kim tệ. Này đối với chúng ta mà nói, không có chút nào chi phí. Nếu như người sử dụng kiên trì sử dụng Alipay, chúng ta cũng không có tổn thất. Loại phương pháp này cũng sẽ không khiến người sử dụng sinh ra bất kỳ không ưa. Có thể, người này học Tencent xáo lộ đây. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Tencent nội bộ nạp, tại sơ kỳ cũng là lấy ưu đãi hấp dẫn người sử dụng Tenpay. Sau đó từ từ khống chế này một bộ phận thị trường. Bất quá làm như vậy điều kiện tiên quyết là du hí chất lượng không kém mới được. Lận dẫn lưu con đường. Đầu điều không thiếu. Nhưng quảng bá app một cái tiền đề chính là cái này app là người sử dụng yêu cầu. Tỷ như đã từng đồ du. Quảng bá lên nhẹ nhàng tung tung. Nhưng nếu như quảng bá một cái không có ích gì phần mềm. Như mạng lưới notebook. Như vậy tu tiêu cùng fan letter coi như là toàn lực dẫn lưu. Cũng sẽ không có cái gì tốt hiệu quả. Trương Dịch Đông cười nói. Chỉ cần đồ du người sử dụng đủ rộng, chúng ta lấy loại này cơ hồ không có chi phí phương thức từ quảng bá. Liền có thể tụ tập được nhóm đầu tiên sử dụng Huipay người sử dụng. Được, vậy trước tiên như vậy, thức ăn ngoài cùng du hí đồng hành. Trước từ dẫn dắt người sử dụng Huipay. Lại lấy những thứ này giao dịch tới ưu hóa chúng ta thanh toán năng lực xử lý. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Muốn thay đổi người sử dụng thói quen là phi thường khó khăn. Alipay 04 năm thành lập, bằng vào tao bao bình đài, đã trở thành quốc dân trong lòng cùng thanh toán liên hệ phần mềm. Mà điện thoại di động thông minh sau khi xuất hiện, Alipay tại 09 năm là được lập app. Muốn cho người sử dụng thay đổi tập quán này, yêu cầu bỏ ra giá rất lớn. Hậu thế WeChat thanh toán bằng vào 14 năm mùa xuân hồng bao trong nháy mắt có mấy trăm triệu người sử dụng, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Phần sau cũng là bằng vào đại lượng phụ cấp, đại lượng dẫn lưu, đại lượng nhập cổ đủ loại liên quan đến thanh toán công ty. Như thức ăn ngoài, mua quà internet, vọng ước xe, cùng chung lĩnh vực, xe buýt xuất hành, siêu thị mua đồ chờ một chút. Đưa tới số hàng mấy chục tỷ đốt tiền đại chiến. Mới để cho dân chúng bỏ đi chỉ sử dụng Alipay thanh toán thói quen. Van Letter cũng có không dùng một phần nhỏ nhà cơ sở. Nhưng trước mắt vẫn chưa tới đem thanh toán cùng nó buộc chung một chỗ thời gian. Mà muốn cho người sử dụng không có có danh tiếng HuiPay. Cũng chỉ có thể từ từ cảm ứng. Tự mình làm thức ăn ngoài. Cũng là vì cái này mục tiêu. Du hí bình đài coi như lưu lượng xuất khẩu. Liên quan đến thanh toán. Mặc dù tần số không cao. Nhưng là có thể vì thanh toán cung cấp lưu lượng cửa vào. Chỉ cần chỗ tốt cũng khá lớn. Người sử dụng HuiPay sau. Mới nguyện ý bảng định thẻ ngân hàng. Đem tài chính đả thông. Mấu chốt nhất. Cho chỗ tốt là giả tưởng tiền. Chi phí không cao. Lâm Hữu Đức hỏi. Lão Trương. Đồ du hiện tại người sử dụng lượng có bao nhiêu? Trương Dịch Đông nói. Trước mắt đồ du lượng không sai biệt lắm có 8 triệu trái phải. Tương đối sôi nổi người sử dụng không sai biệt lắm tại 2 triệu trái phải. Ngày sống không sai biệt lắm 20 vạn. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Nói, số này theo hẳn là cũng không tệ. Bất quá chúng ta nếu muốn lợi dụng đồ du tới quảng bá HuiPay. Còn phải gia tăng cường độ quảng bá đồ du mới được. Nếu như có thể đem đồ du đẩy quảng thành toàn bình đài địa vị bá chủ. Như vậy đối với thanh toán tới nói. Chính là thành công bước đầu tiên. Có đồ du nhóm lớn lượng người sử dụng. Chúng ta liền có thể thu được đại lượng giao dịch số liệu. Từ đó ưu hóa thanh toán hệ thống. Đúng, ta cũng không nghĩ ra. Đồ du còn có cái này tác dụng. Trương Dịch Đông trong lòng rất là hưng phấn. Chỉ cần đề nghị này thông qua. Như vậy đồ du sẽ thu được trước đó chưa từng có tài nguyên. Đồ du mới vừa sinh ra lúc. Xác thực thu được rất đủ tài nguyên quảng bá. Nhưng theo hậu kỳ tăng tốc chậm lại. Khắp nơi quảng bá lưu lượng tài nguyên bắt đầu hạ xuống. Đặc biệt là tu tiêu. Trước mắt chủ yếu ấp trứng một cái hạng mục mới. Gọi là nội hàm tiết mục ngắn. Hơn nữa đầu điều số cũng cần chiếu cố nội dung sáng tác giả. Cho nên đối với đồ du đề cử bắt đầu hạ xuống. Đây đối với Trương Dịch Đông tới nói. Tự nhiên rất không nguyện ý. Nhưng Trương Dịch Đông cũng không nghĩ đến. Đầu điều đột nhiên quyết định phải toàn lực làm thanh toán. Mà thanh toán tại sơ kỳ chỉ có thể ở nội bộ khảo sát. Trước mắt đầu điều các hạng nghiệp vụ. Cũng chỉ có đồ du cùng với mới mở Kim Nhật ưu tiền liên quan đến thanh toán nghiệp vụ. Thức ăn ngoài nghiệp vụ mới vừa bắt đầu. Nạp liên quan đến phe thứ ba đồng bạn hợp tác. Sơ kỳ không có biện pháp đại lượng thông dụng. Vì vậy đồ du thành chọn lựa duy nhất. Trung Quang Vĩ nói. Đồ du đã thu được nội bộ công ty lưu lượng không nhỏ đề cử. Coi như lại toàn lực quảng bá. Hiệu quả cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Nếu như muốn tiến hơn một bước. Chúng ta đều từ bên ngoài mua lưu lượng. Trương Dịch Đông nói tiếp. Chu Tổng, ta đã được đến tin tức. Tencent chẳng mấy chốc sẽ đem QQ du hí bình đài chuyển tới trên điện thoại di động. Đến lúc đó, chúng ta gặp phải kịch liệt hơn cạnh tranh. Được, vậy thì trực tiếp bỏ tiền mua lưu lượng. Blog, Baidu, 360 bên kia đều có thể mua. Tiền không là vấn đề. Ta muốn tốt nhất lưu lượng tài nguyên. Chu Vũ Kiệt gật đầu đáp ứng nói. Mặc dù đầu điều dưới cờ phần mềm người sử dụng lượng đã cao đạt mấy chục triệu. Nhưng tóm lại vẫn là so với không online QQQ. Baidu, 360 loại này quốc dân phần mềm. Lấy đầu điều chính mình lưu lượng. Muốn đem một cái phần mềm đẩy hỏa không khó. Nhưng muốn gần hơn một bước. Như ngàn vạn người sử dụng cấp bậc. Chỉ bằng nội bộ tài nguyên vẫn là khó khăn. Hơn nữa thời gian cũng sẽ hơi bị dài. Thời gian, có lúc khả năng so với tài chính còn trọng yếu hơn. Hiện nay di động Internet tầm quan trọng đã bị các đại cự đầu chỗ công nhận. Cự đầu đều bắt đầu bố trí di động đem. Tự nhiên cũng bao gồm QQ du hí bình đài. Tencent lưu lượng vượt xa quá đầu điều. Hơn nữa, QQ du hí bình đài tại PC đem bản thân cũng có đại lượng người sử dụng thể. Nếu như bọn họ cũng tiến quân di động đem, như vậy sẽ đối với đồ du tạo thành áp lực rất lớn. Đối với Chu Vũ Kiệt tới nói, nguyên bản đồ du cũng chỉ là nghĩ tại du hí lĩnh vực chia một chén canh. Nhưng bây giờ nếu du hí bình đài đối với thanh toán quảng bá rất trọng yếu, như vậy tự nhiên toàn lực quảng bá, vận dụng nội bộ cùng với bên ngoài hết thảy lực lượng. Trương Dịch Đông cười nói, Chu Tổng, còn có một cái tin tốt, bộ ngư đạt nhân du hí đã làm xong, trước mắt đang chuẩn bị nội chắc rồi hả? Ừ, bộ ngư đạt nhân làm xong. Chu Vũ Kiệt chân mày cau lại, mừng rỡ cười nói, đây thật là tốt thời cơ, lấy bộ ngư đạt nhân tới quảng bá đồ du, làm ít công to a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.